Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 135. Niết mềm quả hồng, khóc cái gì khóc, gào tang, rõ ràng chính là ngươi làm sai sự. Còn có mặt mũi khóc, Trương Thị hung tợn xô đẩy Tạ Như An, nàng vốn là lớn lên thập phần khắc nghiệt. Như bây giờ hành vi, càng có vẻ có vài phần hung ác. Rốt cuộc Tạ Như An là nàng thân tôn tử a, cư nhiên nói chuyện cũng có thể như thế khó nghe. Tạ Như An bị Trương Thị từ phía sau xô đẩy một phen, thiếu chút nữa té lăn quay trên mặt đất, ngẩng đầu thấy tỷ tỷ đang ở cửa chờ chính mình. Hắn lúc này mới chạy đến Tạ Như Mây bên người, tránh ở nàng mặt sau ủy khuất lớn tiếng khóc lên, làm Trường Sinh ca mang ngươi vào nhà đi. Tạ Như Mây nhìn Tạ Như An khuôn mặt nhỏ thượng có một cái hồng hồng bàn tay, lúc ấy giận để bụng đầu, thấy Trương Thị cũng đi đến chính mình trước mặt, lúc này mới không vui hỏi, nãy nãy đây là như thế nào lạp? Hôm nay là thổi cái gì phong, đem ngài lão nhân gia cấp thổi tới, ngươi đừng cho ta giả ngu, ngươi nương đâu, làm ngươi nương ra tới nhìn xem, nàng một ngày đang làm gì? Đem tiểu hài tử giáo đến như thế ác độc. Trương Thị nhìn Tạ Như Mây liền rất không thích. Lúc này trong lòng tới khí, trực tiếp lược qua nàng muốn tìm Liễu Thị tính sổ. Tạ Như Mây thấy Trương Thị cư nhiên chỉ chọn mềm quả hồng niết, không khỏi cũng cảm thấy buồn cười, cái này nãi nãi là biết chính mình khó chơi, cho nên không muốn cùng chính mình tranh chấp sao, nhưng chính mình cố tình liền không cho nàng như ý. Tạ Như Mây đứng ở Trương Thị trước mặt, hơi hơi mỉm cười, lúc này mới nói, ta nương vội vàng đâu, nãi nãi có cái gì cùng ta nói cũng hảo, nói nữa, Như An đứa nhỏ này, mỗi ngày cũng là cùng ta ở bên nhau, ta nương vội muốn mệnh, nơi nào lo lắng quản hắn nha, ta liền nói sao. Như An đứa nhỏ này, trước kia ở bên kia thời điểm, cũng coi như được với là ngoan ngoãn thực. Như thế nào mà nay như vậy chọc người ngại, nguyên lai là ngươi này tỷ tỷ thượng bất chính hạ tác loạn. Trương Thị nghe thấy lời này, lập tức có tự tin, hướng về phía Tạ Như Mây liền bắt đầu ồn ào, người nhà đầu này chẳng phân biệt tôn ti, lão bà tử ta cũng biết ngươi là thoát cương con ngựa hoang không hảo thuần phục. Hiện tại xem ra ngươi nhưng thật ra tâm địa ác độc thực, nãi nãi lời này, thật đúng là oan uổng ta. Ta làm cái gì, liền tâm địa ác độc thực. Tạ Như Mây nhìn Trương là nói như vậy, trong lòng cũng là tới khí thực, hướng về phía Trương Thị lạnh giọng nói. Tuy rằng ta là ngươi cháu gái, nhưng chúng ta rốt cuộc phân ra ra tới. Ngài lão nhân ra nói chuyện cũng nhiều ít có chút băn khoăn đi, phi. Chó má, phân ra làm sao vậy? Phân ra về sau cha ngươi không phải ta nhi tử. Trương Thị nghe thấy lời này, đôi tay cắm ở bên hông, hướng tới Tạ Như Mây hung hăng phỉ nhổ, lúc này mới không vui nói. Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút lão nhị, dạy ra tới các ngươi như vậy con cái, hắn hổ thẹn không hổ thẹn, ngươi cũng không biết Như An cái kia đồ tồi, cư nhiên dám phóng kia chó hoang, đi cắn người, thiếu chút nữa đem ngươi tiểu cô cắn bị thương, này muốn thật là cắn một ngụm các ngươi gánh vác đến khởi sao. Thiếu chút nữa, kia cũng chính là không có cắn bị thương. Tạ Nếu Vân nghe thấy Trương Thị lời này, thật đúng là cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Không có phát sinh sự tình, Trương Thị cư nhiên cũng có thể tới hương sư vấn tội. Xem ra thật là cảm thấy nhị phòng người dễ khi dễ nha, nếu không phải ta kịp thời ngăn đón, kia tất nhiên chính là sẽ cắn thương. Trương Thị giống như cũng không có cảm thấy chính mình nói có cái gì vấn đề, nàng xem Tạ Như Mây cũng không có khủng hoảng hoặc là tính toán xin lỗi ý tứ, cũng là thập phần không cao hứng, làm cha ngươi ngươi nương ra tới cùng ta nói chuyện. Ta và ngươi này tiểu đệ tử không có gì hảo thuyết, Trương Thị này một ngụm một cái đồ tồi. Tiểu đệ tử, không biết người, còn tưởng rằng đứng ở nàng đối diện, là cái gì thâm cừu đại hận kẻ thù. Tần Trường Sinh mang theo Tạ Như An đi vào sân, đem hài tử giao cho Liễu Thị chiếu cố, lúc này mới từ nhà chính ra tới, vừa lúc nghe thấy Trương Thị đang mắng người, kia nói Tạ Như Mây nói thập phần ác độc khó nghe. Tần Trường Sinh trong lòng cũng không khỏi có chút tức giận. Nhưng việc này dù sao cũng là Tạ gia, hắn làm một ngoại nhân, hiện giờ không hảo nói nhiều cái gì, bất quá Tần Trường Sinh vẫn là đi ra phía trước. Hướng về phía Trương Thị nói, Tạ gia bà, ngài đây là làm sao vậy? Có chuyện hảo hảo nói, Trương Thị híp mắt xem xét liếc mắt một cái Tần Trường Sinh. Trên dưới đánh giá một chút trước kia nàng nhưng thật ra không cảm thấy Tần Trường Sinh có cái gì. Tốt, chính là nhìn Đặng gia cô nương cả ngày đuổi theo Tần Trường Sinh không bỏ. Nghĩ lại tưởng tượng, này Tần gia giống như cũng là cái không tồi nhân gia tuy rằng nói Tần thợ săn trong nhà không có đồng ruộng, nhưng là này săn thu bán hóa. Hẳn là vẫn là rất có tiền, Trương Thị nhìn Tần Trường Sinh ở. Nháy mắt biến sắc mặt, mang theo vài phần ý cười. Lúc này mới hỏi, lại là Trường Sinh tiểu tử nha, người như thế nào mỗi ngày chơi ngươi Vân Nha đầu trong nhà chạy? Sao, là coi trọng nhà của chúng ta Vân Nha đầu sao? Vừa rồi còn đang mắng chính mình là tiểu đệ tử. Hiện tại liền kêu chính mình là Vân Nha đầu Tạ Như Mây đối với Trương Thị này biến sắc mặt bản lĩnh. Nhưng thật ra cảm thấy khiếp sợ Tần Trường Sinh sửng sốt. Trong lúc nhất thời ngược lại không biết nói cái gì hảo. Chỉ bất đắc dĩ cười cười nói. Tạ bà ngươi thật là nói đùa, nói giỡn. Ta nhưng không có nói giỡn. Ngươi cùng Vân Nha đầu sự tình. Ở trong thôn truyền đến ồn ào huyên náo, Trương Thị vừa nghe thấy lời này. Xem Tần Trường Sinh cư nhiên không theo chính mình lời nói. Lập tức nói, nhà của chúng ta Vân Nha đầu thanh danh xem như bồi ở trên người của ngươi. Ngươi nếu là không cưới nàng, ta cái này đương nãi nãi cũng là không là mơ siêu, nãi nãi. Ngày hôm nay tới, cũng không phải vì nhọc lòng ta hôn sự đi. Tạ Như Mây xem Trương Thị càng nói càng thái quá, lúc này mới không vui đánh gãy nàng, Trương Thị vừa nghe lời này lập tức hướng về phía Tạ Như Mây. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nơi này không có ngươi nói chuyện phân, chạy nhanh câm miệng Tạ Như Mây nhịn không được mắt trợn trắng. Xem Trương Thị giờ phút này là một chút kiên nhẫn đều không có. Hận không thể lập tức liền đóng lại viện môn, Trương Thị cười ha hả đi lên trước. Nhìn Tần Trường Sinh, lúc này mới ra vẻ hiền từ nói, ai u, ngươi xem chúng ta Vân Nha đầu cũng là hảo ánh mắt. Nàng cũng không ngốc, cũng không thường lui tới béo, nhìn nhưng thật ra cái không tồi cô nương, sau này này tới cửa cầu hôn người, tất nhiên là muốn đạp vỡ ngươi tại nhị thúc ra ngạch cửa. Ngươi chi bằng trước sớm một chút xuống tay, ngươi nói đi, Tần Trường Sinh nghe thấy Trương Thị nói như vậy. Vẫn chưa cảm thấy cao hứng, chỉ nói, Tạ gia bà, Vân Nhi không phải hàng hóa, nàng chính mình nếu là thích ta, mới có thể gả cho ta, nếu là không thích ta, ta cũng sẽ không cưỡng bách nàng, các ngươi này đó trẻ tuổi hoa hoa không hiểu chuyện. Nói cái gì thích không thích, này lệnh của cha mẹ, lời người mai mối chính là tốt nhất đạo lý, Trương Thị nghe Tần Trường Sinh lời này. Vậy hoàn toàn y theo Tạ Như Mây ý kiến, nếu là có thể làm Tạ Như Mây gả cho Tần gia. Kia chính mình trên tay nhưng không được cầm tuyệt bút lễ hỏi bạc hoa, khác không nói. Liền Tạ Như Mây xính lễ, ít nói cũng đến muốn trước 30 lượng bạc mới là, nghe thấy nàng nói như vậy. Tạ Như Mây lập tức minh bạch, lão yêu bà trong lòng suy nghĩ cái gì, nàng lạnh lùng cười, nhìn Trương Thị hỏi, nãi nãi. Ngài tính toán hảo sao? Muốn đem ta bán nhiều ít bạc nha? Ngươi lời này nói thật đúng là khó nghe. Trương Thị vừa nghe thấy Tạ Như Mây nói như vậy, lập tức phản bác nói. Ngươi chung quy là ta cháu gái. Ngươi nếu là có thể gả hảo nhân ra, ta cái này đương nãi nãi. Trong lòng cũng cao hứng không phải. Ngươi xem này Trường Sinh tiểu tử, ở chúng ta trong thôn đều là số một số hai hảo hài tử. Nhà bọn họ gia cảnh cũng không tồi, nếu là thiệt tình thực lòng muốn cưới ngươi, này xính lễ ít nói đến 30 lượng bạc, ngươi nói phải không, ngoa kép, hết chương.